Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, chương 2813, kiếm đến. Lĩnh chủ đại nhân, tại Luna sau lưng, cũng xuất hiện đại lượng tinh nhuệ ác ma. Chúng nó đều là hạ bình thân thuộc, nhận lấy địa ngục kim ô huyết mạch ảnh hưởng, cưỡng ép chuyển hóa thành ma thần thân thuộc. Mà thực lực của bọn nó cũng là đột nhiên tăng mạnh. Từng cái hung mãnh đến rối tinh rối mù. Trên thân tràn ngập đáng sợ hỏa diễm chi lực. Phảng phất thể nội huyết dịch đều đang thiêu đốt. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, những cái này ác ma thực lực cũng tại điên cuồng tiến bộ. Mà lại thực lực đề bạt, huyết mạch ảnh hưởng, khiến cái này ác ma tính cách đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như là trước đó ác ma, nghe được có bán thần cấp ác ma thế lực dự định tấn công nhiên thiêu địa ngục. Chúng nó đã sớm dọa đến thu thập kiện hàng, liền chuẩn bị nhanh chóng đường chạy. Nhưng là hiện tại chúng nó không chỉ có không có bất kỳ cái gì chạy trốn ý tứ. Ngược lại từng cái vô cùng cuồng nhiệt, không có nửa điểm e ngại, cả đám đều muốn cùng đối phương ăn thua đủ. Ở sâu trong nội tâm thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Luna, địch nhân là lai lịch gì? Hạ Bình hỏi, trước đó hắn cũng không có kỹ càng hỏi thăm, cho nên hắn muốn biết đại khái tình huống. Địch nhân là bán thần ác ma Felipe thủ hạ ác ma quân đội. Số lượng vượt qua ngàn vạn đầu, bất quá lần này Felipe cũng không có tới, mà chính là nó thủ hạ lĩnh chủ cấp ác ma. Cũng chính là thái cổ ác ma các mơ lâu các loại ác ma đến đây. Luna đối tình báo rõ như lòng bàn tay. Nghe nói hôm nay tới đây tấn công nhiên thiêu địa ngục thái cổ ác ma khoảng chừng 49 vị. Lấy thái cổ ác ma các mơ lâu cầm đầu. Sở dĩ xuất động nhiều như vậy. Chính là vì vạn vô nhất thất. Quét ngang đông đảo trung đẳng địa ngục vị diện. Đem tất cả ác ma đều bắt trở về làm nô lệ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, cái này các mơ lâu ngược lại là không tính là gì. Vấn đề chính là nếu như chém giết các mơ lâu các loại thái cổ ác ma. Chúng nó sau lưng thủ lĩnh, bán thần ác ma Felipe sợ rằng sẽ tự mình xuất thủ. Hắn chỉ là lo lắng cái này bán thần ác ma Felipe mà thôi, còn lại ác ma ngược lại là không đủ gây sợ. Không sao, coi như kia cái gì bán thần ác ma Felipe tự mình xuất thủ. Ta cũng sẽ đem nó làm thịt. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng, âm âm ngưng đương ngay lúc này. Toàn bộ nhiên thiêu địa ngục hung hăng chấn một chút, tựa hồ gặp được cực lớn trùng kích. Nhiên thiêu địa ngục phía ngoài kết giới tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại đập vào. Sinh ra cực lớn động đất, vừa đi vừa về chấn động, đám kia ác ma sớm đánh tới. Luna trầm giọng nói, con mắt lộ ra một tia hung quang. Đi chiếu cố chúng nó. Hạ Bình mặt không biểu tình, tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới. Nhiên thiêu địa ngục bên ngoài xuất hiện lít nhà lít nhít ác ma. Số lượng trong hách nhiên đạt đến hơn ngàn vạn số lượng. Quả thực là đại quân áp cảnh. Trong đó thái cổ ác ma liền có 49 con. Phân bố các nơi, không chút kiêng kỵ tản mát ra mạnh mẽ thế giới lĩnh vực khí tức. Tựa hồ mạnh mẽ thế giới lực lượng lĩnh vực đang hung hăng đập vào nhiên thiêu địa ngục. May mắn trước đó nhiên thiêu địa ngục liền đi qua Hạ Bình đổi tại. Bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, tạo thành không gian thật lớn kết giới, có trình độ nhất định phòng ngự lực. Nếu không vừa rồi lần kia đập vào, bọn này ác ma liền có thể hướng giết đi lên, đốt giết cướp giật, siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, Hạ Bình, Luna vẫn có bên cạnh rất nhiều thiêu đốt ác ma thân hình lấp lóe. Lập tức liền xuất hiện tại nhiên thiêu địa ngục không gian kết giới bên ngoài. Cùng chi này ác ma đại quân xa xa tương đối, lẫn nhau khí tức trên thân sinh ra kịch liệt va chạm. Các ngươi chính là cái này trung đẳng địa ngục vị diện ác ma lĩnh chủ sao? Tên ta Các Mơ Lâu, chính là Felipe thủ hạ lĩnh chủ ác ma. Phụng Felipe đại nhân mệnh lệnh, tới đây chinh triệu các ngươi vì vĩ đại Felipe chinh chiến. Thái cổ ác ma Các Mơ Lâu giận quát một tiếng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi, nhanh chóng mở ra cái này địa ngục vị diện không gian kết giới. Để cho chúng ta đại quân thông suốt, không có bất kỳ cái gì tổn thương đi vào. Nếu như thêm chút ngăn cản, các ngươi tất nhiên sẽ thân tử tộc diệt, chết không có chỗ chôn. Cái này hậu quả chính các ngươi cân nhắc. Ánh mắt nó lộ ra một tia hung tàn quang mang, giống như đối dưới tay mình một dạng tại mệnh lệnh Hạ Bình. Ầm ầm ngưng đương giờ phút này, sau lưng nó xuất hiện hơn ngàn vạn đầu ác ma. Mỗi một đầu ác ma đều tản mát ra vặn vẹo hư không khí tức. Ác ma đáng sợ khí tức tràn ngập địa ngục hư không, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Chúng nó từng cái đều là nhìn chằm chằm, sát khí đằng đằng, con mắt màu đỏ bừng, tựa hồ đối với nhiên thiêu địa ngục thèm nhỏ nước dãi. Đều là không kịp chờ đợi muốn tiến vào nhiên thiêu địa ngục đốt giết cướp giật. Cũng chỉ các loại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, cân nhắc, không mở ra kết giới lại như thế nào? Các ngươi có thể nại ta như thế nào? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này ác ma. Tâm tình của hắn rất là bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Làm can, bên cạnh nhất tôn thái cổ ác ma giận quát một tiếng. Ngươi đây là thái độ gì? Cái gì ngữ khí? Lại dám dùng loại giọng nói này cùng thái độ cùng Các Mơ Lâu người lớn nói chuyện. Còn thể thống gì? Vẫn không lập tức quỳ xuống đến. Tam bái cửu khấu, khẩn cầu Các Mơ Lâu đại nhân tha thứ. Các ngươi đây là muốn cửu tộc di diệt sao? Lan, nơi này là nhiên thiêu địa ngục, địa bàn của ta. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi, chớ chọc ta tức giận, nếu không các ngươi không có kết cục tốt. Hạ Bình hảo tâm khuyên can đường, minh ngoan bất linh, nhất tôn thái cổ ác ma giận tím mặt. Con kiến hôi, ngươi cái này là muốn chết, là muốn chết biết không? Cho ngươi mạng sống hợp lý chó thời cơ không cố mà chân quý, thế mà vẫn dám ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi cái này là muốn chết đó à? Các Mơ Lâu đại nhân, đừng tìm tiểu tử này nhiều lời. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thừa cơ hội này giết gà giật mình khỉ đi. Đem cái này cái gì nhiên thiêu địa ngục ác ma toàn bộ giết hại không còn. Triệt để rảo sát, vì tiếp xuống địa ngục vị diệt ác ma làm tấm gương. Đây chính là ý đồ chống lại chúng ta ác ma đại quân hạ tràng. Nói đúng. Bọn này nông thôn ác ma liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không giết một nhóm, cũng không biết ta đợi uy danh. Đông đảo thái cổ ác ma sát khí đằng đằng. Chúng nó sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình. Cảm giác đến uy nghiêm của mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Nho nhỏ nông thôn ác ma mặt đối bọn nó ác ma đại quân. Thế mà còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thậm chí cho sắc mặt chúng nó nhìn, nếu như đây không phải vũ nhục mà nói, kia cái gì mới là vũ nhục? Nếu như là chúng nó không đem cái này gây sự ác ma tiêu diệt, như vậy hạ một cái địa ngục vị diệt ác ma phản kháng chẳng phải là hội càng thêm kịch liệt. Dạng này còn thế nào hoàn thành Các Mơ Lâu đại nhân ban bố nhiệm vụ? Chúng nó sát tâm nổi lên bốn phía. Đã nổi lên giết gà giật mình khỉ tâm tư, động thủ, đem cái này địa ngục vị diện ác ma toàn bộ đồ. Còn có cầm đầu mấy cái ác ma bắt lại, bêu đầu thị chúng, thái cổ ác ma Các Mơ Lâu sát khí đằng đằng. Bốn phương tám hướng địa ngục hư không nhất thời sát cơ nổi lên bốn phía. Long trời lỡ đất, long xà khởi lục, kiếm đến, trong khoảnh khắc. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, một thanh tam xích hoàng kim trường kiếm trong nháy mắt liền xuyên qua hư không. Đi tới tay phải của hắn, thình lình tiểu kim hóa thành hoàng kim bảo kiếm, vượt qua hư không mà đến. Tay hắn cầm hoàng kim bảo kiếm, một cổ khí thế kinh khủng cùng lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, tựa hồ tạo thành kiếm đạo lĩnh vực, chấn áp mảnh này địa ngục hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,